Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, nhóm lửa người. Tuyết Tiêu Nhiên vươn tay, kéo lại một cơ sở màu đen giọt mưa, ngón tay của hắn rất nhanh liền biến đến đen nhánh. Cái này là độc khí đã nhập thể biểu tượng, thời gian dần trôi qua, hắn toàn bộ tay đều biến đến đen nhánh. Dường như sâu nhất, không thấu ánh sáng mặc than đồng dạng, nhưng là hắn lại cảm thấy không có cái gì phát sinh đồng dạng. Tiếp tục nhìn chằm chằm mưa kia tích, lão đại, nếu như kéo lại lớn lên, ta liền sẽ không chịu nổi. Từ Viễn Phi giơ cao mặt trời thuẫn bài, sắc mặt nghiêm túc đối Mã Như Long nói ra. Mã Như Long gật đầu. Thầm nghĩ lấy hai người dự khuyết tân sinh võ hồn dung hợp kỹ xác thực có thể tối thiểu nhất làm cho trong đội ngũ mạnh nhất phòng ngự hệ hồn sư Từ Viễn Phi làm ra như thế đánh giá. Bọn họ nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên chỉnh cánh tay đã hoàn toàn chuyển biến trở thành màu đen, cái kia trong tay hắn giọt mưa không là lúc nào biến mất. Cái này võ hồn dung hợp kỹ gọi Hồng Trần Quyến Luyến à? Quả nhiên không sai, trừ ta ra, cần phải không ai có thể phòng xuống tới. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần hai người ẩn thân tại Lâm Tịch sau lưng. Bọn họ cũng không có tiến lên vây công. Tại trận này Hồng Trần trong mưa, chỉ có Tiếu Hồng Trần Mộng Hồng Trần hai người có thể không nhiễm hạt bụi. Lâm Tịch nếu như tiến lên, hắn cũng không có tự tin bị mưa độc dày đặc nện vào trên thân. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn chăm chú lên cánh tay của hắn, sau lưng xuất hiện ba cái hồn hoàn, sắc mặt trắng nhợt, đồng thời tay trái hướng cánh tay phải của mình lên vuốt ve mà đi. Theo tay trái thời gian dần trôi qua bao trùm lên cánh tay phải. Cánh tay kia lên giống như hắc mặc đồng dạng đậm đặc nhan sắc, thời gian dần trôi qua phai nhạt. Làm sao có thể? Tiếu Hồng Trần sắc mặt khó coi. Nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên đem cái kia một giọt tiến vào thân thể của hắn mưa độc nhẹ nhõm đề luyện ra, hội tụ tại trong lòng bàn tay hắn. Trong lòng của hắn xuất hiện cảm giác bị thất bại. Đó là hắn lần thứ nhất đối người đồng lứa có như thế tâm tình. Mộng Hồng Trần lặng lẽ cầm Tiếu Hồng Trần tay. Cái trước đối với huynh trưởng của nàng lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười. Tiếu Hồng Trần cười khổ một tiếng, tiểu muội trưởng thành a. Hai người đồng thời bắt đầu khôi phục hồn lực, chiến đấu còn chưa kết thúc, mưa không biết cái gì thời điểm ngừng. Từ Viễn Phi nhẹ nhàng thở ra, thu hồi cái kia to lớn mặt trời thuẫn bài, mô phỏng tu luyện tràng nguyên bản chung quanh còn có cỏ tươi dày đặc. Nhưng là bị Tiếu Hồng Trần Mộng Hồng Trần quyến luyến như thế dày vò. Triệt để trở thành trụi lủi trên mặt đất. Tuyết Tiêu Nhiên lấy ra cái kia đen như mực cái kia một giọt mưa nước. Tại trước mắt bao người, một miệng đem mưa kia giọt nuốt xuống. Chúng ta tiếp tục, Mã Như Long hắc một tiếng. Lại lần nữa tại Sở Hà phụ trợ phía dưới gần người mà lên. Người trên không trung, lại một lần đạt được Tuyết Tiêu Nhiên thuốc kích thích phụ trợ. Tốc độ không khỏi càng tăng nhanh hơn. Từ Viễn Phi lại một lần nữa đứng tại nhắm hai mắt thao túng độc vụ Tuyết Tiêu Nhiên trước người. Làm hắn kiên định thuẫn bài. Bất quá bây giờ công kích của đối phương phần lớn đều bó tay bó chân. Không có có người muốn đụng chạm đến cái kia ngũ thải tân phân độc vụ. Lúc này, cùng Mã Như Long đánh nhau kịch liệt hồi lâu, Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy thân thể của mình chi giác. Thời gian dần trôi qua biến mất, cái này khiến hắn loại này một mực ỷ vào thân thể năng lực lập tức cũng cảm giác được cỗ này gì. Thường, đây là thế nào? Lâm Tịch nhìn lấy một cái tát kia thẳng tắp đập hướng mặt mình. Nhưng dần dần liền đưa tay chống cự khí lực cũng không có. Giống như là toàn bộ cánh tay đều bị đóng băng đồng dạng. 3. Mã Như Long nhất trưởng hung hăng đánh vào Lâm Tịch trên mặt. Đem hắn một bàn tay tát bay, mọi người con ngươi cuồng loạn, coi như Lâm Tịch lại không tốt, cái kia cũng sẽ không tại mã như Long Thủ Hạ bị bại thảm như vậy a. Hai người bọn hắn hồn lực thế nhưng là không sai biệt lắm a. Mã Như Long càng hơi hơi ngẩn ngơ. Tiếp theo chính là Cuồng Hỉ, thầm nghĩ Lâm Tịch ngươi cũng có hôm nay, làm sao có thể? Lâm Tịch phục trên đất, hai mắt ngay cả ánh sáng, vậy mà từ từ tại toàn thân tê liệt phía dưới, quỳ một chân trên đất đứng dậy, thì đến nơi đây đi, Chu lão phủi tay nói ra. Từ Viễn Phi chính khua tay thuẫn bài đem Tuyết Tiêu Nhiên bảo vệ kín không kẽ hở đâu. Nghe thấy câu nói này, lập tức buông xuống mặt trời thuẫn bài, mà cái kia phối hợp ăn ý những người khác cũng ngừng lại. Hướng Chu lão ôm quyền, Chu lão, Tuyết Tiêu Nhiên hắn, Mã Như Long nhìn lấy vẫn tại chỗ đó nhắm mắt lại Tuyết Tiêu Nhiên. Chu lão xin chỉ thị, Chu lão mỉm cười, nhìn lấy càng lúc càng muộn sắc trời, nói ra, các người đều không được ăn cơm chiều đi. Mọi người tất cả đều lắc đầu, tại hồn đấu trước ăn cơm là tối kỵ, kịch liệt vận động phía dưới, trong bụng có thức ăn cảm giác quả thực cũng là ác mộng. Nói không chừng sẽ còn phun ra, vậy chúng ta hiếm thấy làm một lần nấu cơm dã ngoại đi. Ngay ở chỗ này, Chu lão cười nói, tiếp lấy quay người, phân phó nói, Mã Như Long ngươi đến an bài. Ta đi tìm nhóm lửa người tới. Nói xong, Chu lão ở trường đội tiếng hoan hô bên trong dần dần rời đi. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, đối với náo nhiệt sự tình đương nhiên ưa thích. Nguyên bản ở tại trọng yếu nhất, nhưng là người ở thưa thớt trường học đội khu vực đã rất nhàm chán. Mà tại tu luyện sau khi tìm chuyện thú vị làm thì là trọng yếu nhất. Mã Như Long thân là đội trưởng, đương nhiên là chỉ huy, hắn ôm lấy cánh tay cười nói, Viễn Phi ngươi đi căn tin thủ điểm nguyên liệu nấu ăn. Sở Hà ngươi nấu cơm không tệ, thì phụ trách thái thịt đi. Hắn chào hỏi một tiếng, theo nguyên bản đối địch phương hướng đi tới mấy người, cùng hắn cùng đi đốn củi. Nấu cơm dã ngoại liền muốn nguyên chấp nguyên vị mới có ý tứ. Lưu tại nguyên chỗ. Chỉ có cái kia chính đang khôi phục hồn lực Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần. Nhìn qua cần phải tại tu luyện Tuyết Tiêu Nhiên, cùng co quắp ngã xuống đất Lâm Tịch, Chu lão hai tay chắp sau lưng dạo bước đi ra trường học đội khu sinh hoạt. Từ từ hướng chủ giáo học lâu lắc đi, chỉ một lúc sau, liền đi tới căn tin, cửa phòng ăn đứng đấy học sinh trông thấy Chu lão lập tức khom mình hành lễ. Chu lão nhẹ gật đầu, tiếp lấy đi vào căn tin. Hắn rất nhanh liền tại trong phòng ăn tìm tới chính mình muốn tìm bóng người. Viêm Ngữ Yên, Vũ Linh Lâm, hai người các ngươi đi theo ta. Chu lão khàn khàn nói ra, để chuẩn bị ăn cơm hai người hơi kinh hãi. Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm liếc nhau một cái. Tuy nhiên không biết vì cái gì vị này đức cao vọng trọng lão sư sẽ tại lúc ăn cơm kêu lên chính mình. Bất quá nhìn mặt hắn sắc, hẳn là chuyện hết sức trọng yếu. Nghĩ tới đây, Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm để xuống còn không nhúc nhích đũa. Theo thật sát Chu lão sau lưng, không biết Chu lão tìm chúng ta có chuyện gì? Vũ Linh Lâm nhịn không được hỏi. Chu lão nhìn qua càng lúc càng muộn sắc trời, quay người hỏi, các ngươi rất muốn gia nhập trường học đội. Xác thực như thế, nhưng là tuyển bạt thi đấu đã kết thúc, chúng ta thua. Viêm Ngữ Yên nhíu mày, gật đầu nói, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như các ngươi đang huấn luyện trong lúc đó đạt được trường học đội trưởng tán thành, như vậy các ngươi liền có thể lưu lại. Nếu như không đạt tiêu chuẩn, như vậy thì xéo đi. Chu lão thản nhiên nói, nhìn lấy Viêm Ngữ Yên vẫn như cũ ánh mắt kiên định, cũng có một tia thưởng thức, nói, các ngươi lựa chọn thế nào? Vũ Linh Lâm bắt lại Viêm Ngữ Yên tay, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt vui sướng, tiếp lấy nàng không thể kìm được, tại Viêm Ngữ Yên bất đắc dĩ ánh mắt bên trong ôm lấy nàng. Truyền đạt cho nàng cái kia tâm tình kích động. Tốt tốt, Viêm Ngữ Yên bất đắc dĩ thở dài, nhưng là trong lòng cũng cảm giác 10 phần cảm kích. Nàng đợi Vũ Linh Lâm từ trên người nàng chuồn mất sau khi xuống tới. Cùng nàng hai người đồng thời hướng Chu lão thật sâu bái. Chúng ta sẽ không để cho học viện thất vọng. Chu lão gật đầu cười cười. Kính Hồng Trần mặc dù nói là chỉ cấp 3 cái danh ngạch, nhưng là bực này người tốt mới ta có thể sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó nếu như viện trưởng hỏi tới, ta lừa gạt qua đi là được rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.